Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 146, Megastone. Lại từ thế giới trò chơi ra lúc, Joyless cố gắng giá trị đã đạt tới hơn 800, mà bên ngoài đã là buổi tối. Diệp Ly trước cho Pokemon cho ăn, sau đó thu thập một hạ đồ vật, chuẩn bị trước khi ra cửa hướng dưới mặt đất sân quyết đấu. Vừa mở cửa, cạnh cửa có một người lập tức đứng lên, tập trung nhìn vào, lại là Đỗ Đông. Diệp Ly, ngươi cuối cùng ra. Diệp Ly nghi hoặc, ngươi tại cái này làm gì? Đỗ Đông, chờ ngươi à. Diệp Ly, chờ ta làm gì? Đỗ Đông, ngươi không phải muốn đi tham gia tụ hội mà. Ta Đỗ Đông liều mình bồi quân tử, cùng ngươi xông vào một lần đầm rồng hang hổ. Diệp Ly, ta không đi tụ hội. Đỗ Đông hoài nghi nói, không đi tụ hội ngươi muộn như vậy ra ngoài làm gì? Diệp Ly, ta ra ngoài dạo chơi không được sao? Diệp Ly có chút không biết giải thích thế nào, cũng không thể nói cho chính Đỗ Đông muốn đi dưới mặt đất sân quyết đấu đi. Lần này phiền toái, Đỗ Đông, đừng giả bộ, đi, ta cùng ngươi. Diệp Ly quay người chuẩn bị trở về gian phòng. Vậy ta không đi. Đỗ Đông liền vội vàng kéo Diệp Ly. Chờ một chút, chờ một chút. Diệp Ly, ngươi chờ một chút, ngươi nghe ta nói. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía hắn, nói à, Đỗ Đông, có phải hay không U Nhi mời ngươi đi tham gia tụ hội? Diệp Ly, đúng vậy à. Đỗ Đông, vậy ngươi khẳng định phải đi, không phải U Nhi sẽ thương tâm. Diệp Ly suy nghĩ một chút nói, ta đi cũng sẽ không mang lên ngươi à. Đỗ Đông liền vội vàng kéo hắn, dạng này, ngươi lần này mang ta đi, ta cho ngươi một khối kỳ quái tảng đá làm thù lao thế nào? Tảng đá kia ngươi khẳng định cần. Diệp Ly mặc dù không thiếu tảng đá, bất quá vẫn là tò mò hỏi, cái gì tảng đá? Đỗ Đông đem Diệp Ly đẩy hướng gian phòng. Chúng ta tiến gian phòng nói. Sau khi vào phòng, Đỗ Đông lại duỗi thân đầu ra ngoài nhìn chung quanh một chút, sau đó đem cửa đóng lại, khóa trái. Lúc này mới quay người đối mặt Diệp Ly, thần thần bí bí từ trong ngực xuất ra một cái hình tròn giống viên bi đồng dạng tảng đá đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly giật mình, vội vàng tiếp nhận, cầm trong tay bắt đầu đánh giá. Tảng đá hiện ra pha lê trong suốt sắc ngoài, bên trong có hai đạo màu đỏ thẫm đường vân quấn quýt lấy nhau. Màu đỏ thẫm đường vân bên ngoài là màu xanh nhạt màu lót. Nhìn xem tảng đá kia, Diệp Ly kích động, đây là Megastone A. Mà lại nếu như nhớ không lầm đây là Tyranita Megastone. Diệp Ly nhịn không được nhìn về phía Đỗ Đông, tảng đá kia là nơi nào tới? Đỗ Đông buông buông tay, ta Đỗ gia vốn chính là làm Evolutionary Stone buôn bán A. Đây là nhà chúng ta đang nghiên cứu một loại khác tảng đá. Loại này trong viên đá chứa năng lượng thật lớn, nhưng là chúng ta còn không biết như thế nào kích phát ra tới. Diệp Ly, tảng đá kia không tệ, nhà các ngươi hẳn là còn có mấy khối a? Đỗ Đông, mấy khối? Ngươi làm là rau cải trắng a? Trước mắt tăng thêm khối này liền hai khối, một cái khác khối còn tại nghiên cứu bên trong. Khối này là ta vụng trộm lấy ra. Diệp Ly đem Evolutionary Stone đưa tới trước mặt hắn. Ta dựa vào, ngươi trộm, vậy ta không thể nhận a? Ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Đỗ Đông hoảng hốt vội nói, ngươi liền cầm lấy đi. Lần trước ngươi tại Biwe nơi đó đã cứu ta, ta biết cách làm người của ngươi. Yên tâm, ta sẽ không nói cho trong nhà. Tảng đá kia coi như ta trả lại ngươi lần trước ân tình. Kỳ thật Đỗ Đông hết chỗ chê là, đây là Đỗ gia thu thập tảng đá, nhưng là từ đầu đến cuối nghiên cứu không ra cái nguyên cớ. Chính là loại kia muốn chi vô vị, đi chi đáng tiếc đồ vật, đặt ở trong nhà đều nhanh mốc meo. Đây là Đỗ Đông đang tìm đồ vật thời điểm trong lúc vô tình từ một cái tràn đầy cho bụi trong hộp phát hiện, dù sao cũng không có gì dùng, liền mang ra ngoài, hiện tại vừa vặn có thể dùng đến lắc lư Diệp Ly. Diệp Ly từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng băn khoăn. Suy nghĩ một chút nói, dạng này, ta qua một thời gian ngắn đưa ngươi một món lễ vật đi. Đỗ Đông, được, bất quá nói xong, đêm nay tụ hội phải mang theo ta. Đều như vậy, tụ hội cũng không thể không đi. Diệp Ly đổi một thân quần áo, cùng Đỗ Đông cùng một chỗ hướng trung tâm Pokemon đi ra ngoài. Hai người một đường kề vai sát cánh, hiển thị rõ muốn tốt quan hệ. Khúc U Nhi phát địa chỉ là một cái gọi hào đều đại tửu điếm địa phương. Hai người ra trung tâm Pokemon sau trực tiếp đón xe tiến về. Không bao lâu liền đi tới mục đích, sau đó cùng lên lầu tiến về yến hội sảnh. Trong phòng yến hội ánh đèn lấp lóe, một chút mặc rất có khí chất người ba bốn người ở cùng một chỗ trò chuyện. Diệp Ly tìm kiếm một hạ Khúc U Nhi thân ảnh. Rất nhanh Diệp Ly liền thấy Khúc U Nhi cùng Khúc Hoán ngay tại một bên trò chuyện chơi. Hôm nay Khúc U Nhi ăn mặc rất xinh đẹp, một bộ màu u lam váy dài, tay nâng một cái ly đế cao, nhìn qua rất có khí chất. Nhìn thấy Diệp Ly tới, Khúc U Nhi ánh mắt sáng lên, cầm chén rượu đón lấy Diệp Ly. Diệp Ly, ngươi đã đến, Diệp Ly có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, U Nhi, ta đem Đỗ Đông mang đến. Diệp Ly cảm thấy vẫn là mình chủ động nói tương đối tốt. Nếu để cho Khúc U Nhi phát hiện về sau lại chất vấn mình sẽ không tốt. Khúc U Nhi nhíu mày, ngươi làm sao đem hắn mang đến? Ngươi cũng không phải không biết tính cách của hắn. Vạn nhất náo ra loạn gì sẽ không tốt. Diệp Ly, không có việc gì. Hắn náo ra hậu quả ta đến gánh chịu tốt. Lúc này Khúc Hoán cũng cầm chén rượu đi tới. U Nhi, không có việc gì, hắn tới liền đến đi, cũng không thể đuổi hắn đi đi. Nói xong cục gạch nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly, hôm nay tới rất nhiều khách nhân, phải thật tốt chơi nha. Nhiều nhận biết một số người, đối ngươi sự phát triển của tương lai có trợ giúp. Diệp Ly, ta biết, Khúc tiến sĩ, Khúc Hoán gật gật đầu. Đối Khúc U Nhi nói, ngươi mang theo Diệp Ly đi nhận thức một chút Lâm Xảo Xảo bọn hắn đi. Dù sao các ngươi đều là người đồng lứa, hẳn là sẽ tốt ở chung một chút. Khúc U Nhi gật gật đầu, quay đầu hướng Diệp Ly nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Diệp Ly xông Khúc Hoán gật gật đầu, sau đó cùng bên trên Khúc U Nhi, rất nhanh, hai người tới một đám người trẻ tuổi trước. Để Diệp Ly kinh ngạc chính là Đỗ Đông tên kia cũng tại. Bất quá nhìn thấy trong đám người mấy cái trẻ tuổi thiếu nữ, Diệp Ly cũng liền bình thường trở lại. Đỗ Đông gia hỏa này thế nhưng là ngay cả học sinh cấp 3 cũng không chịu buông tha người. Làm sao có thể bỏ qua nhiều người trẻ tuổi nữ hài. Khúc Nhi đem Diệp Ly đưa đến trong đám người, hướng mọi người giới thiệu nói, đây là Diệp Ly, tiểu tổ thi đấu tổ A thứ nhất. Sau đó Khúc U Nhi cho Diệp Ly giới thiệu một người mặc hoa lệ nữ hài. Đây là B tổ đệ nhất Lâm Xảo Xảo. Diệp Ly vươn tay, ngươi tốt. Lâm Xảo Xảo đưa tay đem nắm, ngươi tốt. Hai người nhàn nhạt lên tiếng chào, sau đó liền không có nói sau. Tiếp xuống Khúc U Nhi lại cho Diệp Ly nhất nhất giới thiệu. Trong đó có hạt giống tuyển thủ Cao Kiến Dương. Cao Kiến Dương cùng Diệp Ly lúc bắt tay nói, đã lâu Tĩnh Nam thành phố hạt giống tuyển thủ đại danh. Diệp Ly, đâu có đâu có, Hàng Châu hạt giống tuyển thủ mới khiến cho người như tên quen tai a. Mấy người chính hàn huyên, Khúc Hoán đột nhiên đi đến yến hội chủ vị, phủi phủi tay nói, mọi người im lặng một chút. Hôm nay chúng ta tụ hội nghênh đón một vị trọng lượng cấp khách quý. Nàng chính là biểu diễn đại sư Ngả Vân. Phía dưới mắt người không khỏi sáng lên. Nhất là Đỗ Đông. Đáng giá a, một viên không biết tác dụng tảng đá thế mà đổi cùng Ngả Vân đáp lời cơ hội.